người yêu lại càng nói cô không tin. Trọng Khang lại càng cáu tiết: anh đã mệt mỏi rồi, đi với em cho tâm lý nó thoải mái. Thế mà em cứ một câu trách móc, hai câu không tin, còn ăn uống hẹn hò làm cái gì nữa, thôi dẹp đi. Dứt lời, Khang đứng dậy ra quầy thanh toán, rồi bước thẳng, bỏ lại Thùy Chi với một bàn thức ăn thịnh soạn nhưng nuốt không trôi, cũng gọi điện cho trợ lý mang xe đến chở mình về. Mà Trọng Khang khi ngồi vào hàng ghế sau của chiếc xe ô tô đắt tiền thì liền gọi cho Minh, phụ trách về quan hệ công chúng, liên lạc với YouTuber đăng hình ảnh có Hoàng Ngân thương thảo việc gỡ xuống khỏi kênh. Dù vậy, với sức mạnh tìm kiếm vô cùng lớn của cư dân mạng, thông tin Facebook của Hoàng Ngân cũng được soi ra, có nhiều người biết chuyện cũng tích cực bình luận. Tôi từng thấy cô gái này đi vào phim trường, cô ấy chắc chắn là một diễn viên. Bạn học cũ của tôi đây mà, dạy thì thành công quá vậy. Không nhận ra Hoàng Ngân năm nào luôn, càng lớn càng xinh đẹp và đàm thắm. Tin tức nóng đến nỗi ông Quốc phải gọi điện thoại hỏi thằng cháu. Này ông lướt Facebook, thấy người ta đưa tin cháu dâu nhà mình. Con bé dạo này ngoan ngoãn lên người, cháu cứ liệu liệu đấy, đọc thử bình luận xem, cứ cả lơ phất phơ, có ngày mất vợ luôn đấy. Kệ đi ông, người ta có chân mà ông, cháu có muốn cũng chẳng quản được đâu. Ông nhắc cháu đấy, cháu không nghe thì kệ cháu. Ngắt cuộc gọi với ông nội, có người chồng hờ nào đó gai gai ở trong lòng. Về tới nhà liền tiến thẳng vào phòng sách, chờ Minh Quân báo cáo tình hình. Đoạn clip có Hoàng Ngân được YouTuber kia giao bán lại với giá 50 triệu, Trọng Khang lập tức chốt giá ngay. Giao dịch thần tốc, hình ảnh được gỡ khỏi kênh, được chuyển trực tiếp qua Zalo của Khang. Theo yêu cầu của Minh Quân, YouTuber nọ cũng gỡ hết video khỏi tài khoản Facebook, giải quyết xong những rắc rối của Hoàng Ngân. Khang hầm hầm bước lên phòng. Lúc này cô gái nhỏ đang chuyên tâm nghiên cứu về kịch bản, để lúc cánh tay bình phục sẽ nhanh chóng làm nốt công việc của mình. Ai đó bật mạnh cánh cửa, ai đó ném một ánh mắt ghét bỏ, lại chuyên tâm ôn thoại của mình, chọc cho Khang máu lửa hơn. Tôi hỏi cô có thể nào bớt gây chuyện phiền phức cho tôi được không? Ý gì thế? Cô nhìn đi, nhìn kỹ đi. Hoàng Ngân khá tò mò biểu hiện của tên điên này, xoay mặt nhìn thử, thấy bên trong là mình, cô đanh giọng. Tôi đi chùa mà, anh thuê người theo dõi tôi sao? Tôi theo dõi cô à? Nực cười. Nếu không phải thì là cái gì đây? Tôi phải hỏi cô mới đúng chứ. Là cô muốn chiêu trò để sớm nổi tiếng, sớm lên mặt với tôi phải không? Tôi không cần phải giải thích với anh. Ông không có ở đây, mời anh ra cho. Có lên cơn thèm khát thì tìm người yêu của anh mà giải tỏa. Còn tôi không có chào đón anh. Cô đi ngay đi. Một câu chửi thẳng mặt kia hoàn toàn chọc giận vào lòng kiêu ngạo đàn ông của Trọng Khang. Anh nện gót giày nặng nề rời khỏi, bảo tài xế chở mình đến nhà Thùy Chi, tìm nơi bình yên để rũ sạch những ức chế trong lòng. Cơ mà đi dọc đường, vũ trường sập sình với những ánh đèn xanh đỏ tím vàng nhấp nháy mời gọi, khiến Khang muốn vào đó thư giãn, uống vài ly. Kiều Ninh cũng vì điên tiết với con hồ ly tinh Hoàng Ngân nên khi được bạn rủ dê đi ba thì liền đồng ý ngay. Trùng hợp thế nào, cô ta lại gặp sếp soái ca ở đó. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, Kiều Ninh đến cạnh sếp bắt chuyện. Không ngờ gặp sếp ở đây. Khang hơi ngỡ ngỡ. Cô là... Em là người giữ vai bạn cám đấy ạ. Anh đi có một mình ạ? Ừ. Kiều Ninh mừng thầm trong bụng. Quá tốt rồi. Bây giờ cô ta cứ tìm cách chuốc say anh. Dịp may hiếm có, tất nhiên là không thể bỏ lỡ. Nghĩ vậy, Kiều Ninh ngồi xuống, rất tâm lý hỏi chuyện. Sếp có tâm sự gì không ạ? Không có. Lời đáp cắt phăng ý kiến, ý niệm tiếp cận của Kiều Ninh, nhưng cô ta quyết không bỏ cuộc. Em biết có một loại cúc tai ngon lắm, uống vào rất thoải mái, sếp có muốn thử không ạ? Khang gật đầu. Được. Gọi thức uống xong xuôi, trong đầu Kiều Ninh nảy ra một thâm ý. Từ nãy đã cố tình tách ra với mấy đứa bạn, bây giờ cô ta lại kéo một đứa ra nói nhỏ. Một lát nữa ta ngồi cùng với anh đẹp trai kia, mày cố gắng chụp lại những tấm ảnh thân mật nhất nhé. Làm tốt ta trả công hậu hĩnh. Ok luôn. Chốt xong kế hoạch, Kiều Ninh quay lại chỗ bên cạnh Trọng Khang. Cô ta tử tốn nhấp chậm rãi từng ngụm cúc tai, mắt kín đáo quan sát người đàn ông bên cạnh. Loại cúc tai Kiều Ninh cố tình gọi cho Khang, thoạt nhìn như là ly Coca-Cola thông thường, nên anh uống liền vô tư gọi thêm, mà không biết trong thành phần cúc tai có chứa 5 loại rượu khác nhau, được xếp vào thức uống có nồng độ cồn rất cao. Qua 4 ly như vậy, cơn say đã thấm, anh ngả nghiêng đứng dậy khi bắt đầu nặng nề choáng váng. Kiều Ninh vờ như tốt bụng chạy đến đề nghị. Để em đỡ sếp. Không cần đâu. Anh có vẻ mệt mà, chẳng may bị ngã thì khổ đấy, để em giúp anh. Tôi tự đi được, cảm ơn cô. Rồi Khang rút tay khỏi vai của Kiều Ninh, loạng choạng ra quầy thanh toán. Cô ta nhìn bóng lưng người đàn ông khuất dần mà lòng đầy tiếc nuối, lập tức quay lại chỗ người bạn kia để nhận kết quả. Những tấm hình thân mật được chụp rất khéo. Cô ta hài lòng mở điện thoại chuyển khoản nóng 5 triệu cho bạn để lấy ảnh về máy. Cũng trong đêm đó, Ninh cố tình dùng một tài khoản ảo gửi những tấm ảnh qua tin nhắn cho cô bạn làm phóng viên với chú thích: ông chủ hãng phim Cánh Buồm Việt thân mật với kiều nữ ở quán bar. Có bằng chứng sống động, tin tức sốt dẻo, phóng viên nọ tất nhiên là không bỏ lỡ, lập tức lên bài viết giật tít. Bóng hồng mới bên cạnh ông chùm làng phim. Vì tin tức này, Thủy Chi lửa giận ngùn ngụt, liên tục bấm số gọi cho Khang mà không được. Cô ta cầm đồ đạc ném vỡ toang. Kể cả chiếc điện thoại mở ra bài viết có ảnh của Kiều Ninh cũng bị Thủy Chi đập cho tan nát. Tỉnh dậy sau một đêm, Trọng Khang cảm thấy đầu óc vẫn còn nặng nề choáng choáng. Cầm điện thoại xem bây giờ là lúc nào. Anh nhìn thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ số của Thủy Chi. Chẳng biết là Chi gọi mình có chuyện gì quan trọng hay không, anh liền gọi lại cho cô ấy. Nhưng lúc này máy của Chi đã tan nát từ cái đêm hôm qua khi trông thấy anh thân mật với người đàn bà khác. Gọi cho người yêu không được, anh nhắn tạm một cái tin rồi chờ cô ấy liên lạc với mình sau. Đang lúc còn lỡ ngớ chải răng, Khang nghe thấy tiếng động rất lớn ở bên ngoài, tiếp đến là tiếng ông Quốc giận dữ quát: thằng Khang đâu rồi, ra đây ngay cho ông. Khang đáp lời, miệng vẫn còn bọt kem nên giọng bị đớt: gì vậy ông? Nhanh lên, bước ra đây. Sắc mặt ông Quốc lạnh lùng nguy hiểm, chứng tỏ đang nóng nảy cực điểm đây. Khang biết sợ, vội vàng xúc miệng rồi chạy ra chủ động hỏi chuyện: có chuyện gì vậy ạ? Là ai chọc giận ông? Mày còn hỏi được nữa sao? Dứt lời, ông Quốc quăng cho Khang một cái tát đau điếng. Năm dấu răng nổi rõ ở trên gương mặt của Khang, trong khi ăn mắt chữ A, mồm chữ O, oan ức hỏi cho ra lẽ: sao lại đánh cháu, có chuyện gì? Cái thằng mất nết, vợ mày đau tay, mày không lo mà chăm sóc lại còn đi đàn đúm. Cháu rơi đuổi cổ mày ra khỏi phòng cũng đáng kiếp lắm, đổ tội à? Ơ, cháu đàn đúm gì ạ? Cháu không có. Mày vẫn còn chối được sao? Được, ông coi mày giải thích làm sao đây. Ông Quốc mở trang tin tức, tìm đến hình minh họa bài viết đưa tới trước mặt của Khang. Có đứa cháu trai nào đó nhanh chóng xem qua rồi hồi tưởng lại chuyện đêm trước. Từng chuyện hiện lên. Anh cáu tiết nghiến răng nói: đồ chết tiệt. Mày nói ai đó? Ơ không không, cháu không phải là nói ông, là cháu mắng cái tên phóng viên chết tiệt nào đấy của báo lá cải. Không phải giải thích nhiều, mày xác định người trong hình này có phải là mày hay không? Dạ. Nói. Dạ phải. Ông Quốc giáng thêm một cái bạt tai nữa. Cháu trai của ông nhăn nhó giải thích: nhưng cháu chắc chắn với ông, cháu chưa từng đàn đúm. Cháu thấy không thoải mái nên bụng uống vài ly thôi. Còn cô gái này thực ra là cấp dưới của cháu, là cháu vô tình gặp cô ta ở đó mà ông. Mày không cần giải thích với ông, dành lời đó mà giải thích cho vợ mày đi. Nhưng... đi ngay. Ông Quốc đã đanh mặt thì Trọng Khang làm sao mà không dám nghe, cun cút đi về phòng của mình. Ông còn nghiêm túc đi cùng, xem thằng cháu xin lỗi vợ ra sao. Lúc này Ngân vừa trông thấy chồng hờ thì gương mặt liền lạnh lùng, lộ rõ sự chán ghét. Ông Quốc cũng hiểu được biểu cảm này, chủ động hòa giải: cháu dâu, ông bắt cái thằng mất nết này xin lỗi cháu. Chuyện hôm qua cháu đừng để trong lòng. Ông hứa với cháu, nó mà còn tái phạm, ông cho nó lên quỷ vỏ mít, vỏ sầu riêng gì đó, tùy cháu quyết định được không? Trọng Khang với Hoàng Ngân có chung một văn bản thỏa thuận, vì vậy anh ra hiệu bằng ánh mắt, cốt để được sự phối hợp của vợ hờ. Nào ngờ cô lại chưa được hả cơn giận với tên điên trước mặt, lại càng tố cáo. Thôi đi ông ơi, mất công quyết làm cam chịu, tay cháu đau lắm rồi, sợ thêm nữa thì tàn phế mất đấy ạ. Trọng Khang nghe xong mà giận sôi. Cô ta có nhớ đến giao ước hợp tác của hai người không hả? Anh đang lườm mắt với Ngân, bị ông Quốc bắt gặp, véo ta một cái rõ đau. Cái thằng này, ra là vì mày đến vợ mày mới thế hả? Mày nói đi, mày đổ đốn xong về đánh vợ có phải không? Không phải, không đúng đâu ông ơi, ông đừng có nghe lời cô ta. Khang cố gỡ tay của ông, nhìn Ngân ra lệnh: cô mau giải thích với ông đi, tôi không có làm gì cô cả, nhanh lên. Tình huống này đang là nhờ cậy mà còn dám to mồm, Ngân còn lâu mới giúp cái tên khốn. Vì vậy cô chỉ đáp với ông Quốc: thưa ông, con không dám nói dối. Vì câu nói này Khang bị ông nội xoắn tai đau tợn, bức bách quá anh phải viện lý do. Ông ơi, ông tha cho cháu đi, Hôm nay công ty cháu có một cuộc họp quan trọng, có gì tối về rồi tính được không ông? Ông Quốc chưa chịu buông, Khang nài nỉ. Đi mà ông, cháu phải đi chuẩn bị mà, công việc muộn mất. Được, ông chờ mày tối nay đấy. Trọng Khang phóng như tên bay chạy tới lấy bộ quần áo và nhà vệ sinh thay, rút vội chiếc cà vạt, thắt nhanh gọn lẹ, rồi hộc tốc ra xe tránh nạn. Trên đường, Khang liền gọi ngay cho Minh Quân, bảo anh ta xử lý hết những bài viết về Bình đêm qua. Xong xuôi, anh nhắn cho Ngân một cái tin cảnh cáo. Làm trái thỏa thuận, hậu quả tự mình gánh lấy. Khi Ngân đọc được tin, hoàn toàn chẳng sợ hãi gì cả. Nếu nói về làm trái thỏa thuận thì chính Khang cũng đã hai lần vi phạm. Muốn bắt bẻ thì lý lẽ của cô cũng không có chịu thua đâu. Vì vậy cô xóa luôn tin nhắn đó cho đỡ phải nhìn chướng mắt. Qua một lúc không thấy Hoàng Ngân xuống nước van xin, anh lại càng khó chịu. Đến công ty gì cũng phát hỏa. Thời điểm này, Thủy Chi sau một đêm đập đổ tan nát, cô vẫn đến phim trường, cố ý dằn mặt con trả xanh cướp người yêu. Tâm lý bực bội khiến Thủy Chi không giữ được phong độ, phải diễn 3 lần mới qua. Trong lúc ngồi chờ mọi người thực hiện phân cảnh dâu dê bên ngoài, Thủy Chi đến chỗ Kiều Ninh bắt chuyện, ý tứ châm chích mà Ninh không hề phát hiện. Đêm qua vui lắm phải không? Báo chí rầm rộ luôn mà. Dạ chị, sếp Bình vui tính nên nói chuyện thú vị thật đấy. Anh ấy lại còn ga lăng đẹp trai nữa chị nhỉ. Nói như vậy là đêm qua cô với anh ấy. Chị đừng nghĩ như vậy. Lời đáp là không, nhưng cử chỉ lẹn thùng, đỏ mặt kia cũng đã ngầm xác định. Thủy Chi tức tối rất muốn vả cho cái con tiểu tam này một trận cho sáng cái mắt ra, cho nó biết ai mới là người yêu của Trọng Khang. Nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Chi dừng lại để bảo toàn cánh, để bảo toàn cái danh xưng ngọc nữ hiển dịu cao quý trong mắt của mọi người, và dùng tới chiêu mượn gió bẻ măng. Chi bày ra cái dáng vẻ dịu dàng, dỉ tai với Kiều Ninh. Thế cô có biết anh Khang đã có vợ rồi không? Sao ạ? Tôi cảm thấy tiếc cho cô đấy. Xinh đẹp, có thực lực, nhưng cho dù cô có cố gắng thế nào thì cũng mãi không thể nào vượt qua một người. Chị nói cái gì thế ạ? Em không hiểu. Đây là một bí mật, tôi chỉ tiết lộ với mình cô thôi. Chị nói đi ạ, em sẽ không nói cho ai biết đâu chị. Cô có biết vì sao mà vai diễn của cô lại chuyển sang cho người khác hay không? Có phải là con Ngân giở trò mờ ám không chị? Cũng gần như vậy. Bởi vì Ngân ấy là vợ hợp pháp của sếp mình đấy. Nhưng cô không may rồi, bây giờ cô lại có quan hệ tình cảm với chồng của chị ấy. Vai diễn lần này không khéo cũng đi toi. Thật tiếc cho cô. Chị nói thật sao? Chuyện này tôi cũng mới vô tình biết cách đây không lâu. Chắc có lý do nên họ mới giấu. Nói ra thì tôi cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Vì sao cô quen biết chị Ngân, sao lại không biết anh Khang là chồng của chị ấy? Lời nói dối bị bóc mẽ, lại thêm một tin tức cực sốc khiến Kiều Ninh lúng túng, giả vờ đau đầu thoái thác câu hỏi của Thủy Chi. Em bỗng dưng đau đầu quá, em đi mua viên thuốc đã. Vậy cô đi đi. Kích động con tiểu tam bấy lâu đó là đủ. Từ bây giờ Chi phải tìm cách xử lý nguội Kiều Ninh, lôi cô ta vào trận chiến, cho chai cỏ mổ nhau, rồi tìm cơ hội lật đổ tất cả. Trọng Khang chỉ có thể là của cô một mình cô mà thôi. Tính toán phía này xong xuôi, Thủy Chi cố gắng ổn định cảm xúc, hoàn thành tốt cảnh quay của mình thật sớm. Mới 2 giờ chiều, Chi đã kết thúc phần việc của mình hôm đó. Cô cùng trợ lý Như ghé vào FPT Shop mua ngay chiếc Samsung Note đời mới nhất. Sau khi lắp lại SIM vào máy, Chi gọi cho Gia Huy hỏi xin số điện thoại của Hoàng Ngân. Tiếp đến Chi đủ động liên lạc, tựa như rất quan tâm đồng nghiệp. Chào chị Ngân, em là Thủy Chi đây ạ. Ngân bị đau tay nên mở luôn loa ngoài cho đỡ phải cầm. Chào cô, có chuyện gì không? À, hôm trước em thấy chị trong một đoạn clip hot của YouTuber. Biết chị bị đau tay mà bận quá chứ có hỏi thăm được. Chị thế nào rồi ạ? Cảm ơn cô, tôi ổn rồi. Vâng, chị sớm khỏe lại nhé. Chưa mấy hôm nay phim trường náo động vì nhiều chuyện lắm đấy chị ạ. Nhiều chuyện sao? Là vì chuyện gì? Ủa, chị không biết à? Mới hôm qua báo chí dùm beng vụ xếp Khang và Kiều Ninh thân mật trong quán rượu đấy. Có người còn đột là thấy hai người đó đi vào khách sạn đấy chị à. Tôi biết rồi, tôi còn có việc, khi khác nói chuyện tiếp nha. Chào cô. Hoàng Ngân muốn cúp máy ngay. Thủy Chi đoán là chị ta nghe xong bị sốc rồi. Chỉ là cố gắng che đậy để mình không bị phát hiện mà thôi. Thực chất Ngân không hề có cảm giác đó. Ngược lại cô còn nhìn rõ thâm ý của Thủy Chi. Chuyện như vậy xảy ra, người nên ghen, khó chịu là cô ta mới đúng. Còn đi kể với mình làm gì? Muốn ngư ông đắc lợi sao? không dễ như vậy đâu. Tính ra tình hình này thuận lợi hơn Ngân tưởng. Chưa kịp xếp đặt cái bẫy, cô một tự trâu đầu vào rồi. Việc còn lại là xuống tay, cứ để cho người có uy tín, vị thế trong ngành này xử lý Kiều Ninh là thích hợp nhất thôi. Hiện tại tay Ngân đang còn đau, buộc phải toàn tâm nghỉ dưỡng. Bao giờ cô quay lại phim trường sẽ từ từ dạy cho con Kiều Ninh một bài học. Một ngày làm việc rất nhanh lại kết thúc. Ông Quốc canh giờ chuẩn, đúng 5 giờ 30 phút gọi điện cho thằng cháu. Về đây xử lý tiếp việc chuyện ban sáng đi, còn chưa nói xong đâu. Ông Quốc đã phải bỏ mấy ông bạn già qua đây trị tội các thằng cháu đổ đốn, lấy lại công bằng cho cháu dâu. Không cảnh cáo Gia Ngô Gia Khoai thì không được. Mà Trọng Khang nhắn tin cho Thủy Chi biết hết cả ngày. Khi cô gọi lại là muốn hẹn gặp anh thì anh phải từ chối vì sợ cơn thịnh nộ của ông nội. Về tới nhà, ông lại gọi thằng cháu lên phòng buộc xin lỗi cháu dâu. Cô vợ hờ của anh hôm nay quá bướng, nhất định không nói giúp anh một câu nào cả. Bất đắc dĩ Khang phải làm theo ý của ông. Tôi xin lỗi. Cách xưng hô chướng tai, ông gõ đầu Khang một cái. Tôi nào? Mày như vậy ai tha cho mày được? Dạ con. Nhanh. Khang nén tức nhìn Ngân. Anh xin lỗi em. Ngân vẫn im lặng. Ông Quốc giàn hòa. Thôi được rồi, cháu đừng buồn nữa. Sức khỏe là quan trọng, có gì cứ mách với ông đây. Dạ vâng, cháu cảm ơn ông. Ông về nghỉ đi ạ. Ừ. Ông nhắc Khang. Thằng Khang đấy, có gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau, hồ đồ nữa thì chớ có trách ông. Ông nội đi rồi, Khang mới không cần diễn trò che giấu. Đang sẵn ức chế, anh trầm giọng. Cô đọc được tin nhắn của tôi sao? Sao? Cô đã không theo thỏa thuận, vậy bộ phim đang quay tôi cũng không cần giữ lời hứa với cô nữa. Lớn rồi đừng có chơi trò trẻ con. Giấy trắng mực đen, cô làm trái thì việc gì tôi phải giữ lời. Nên nhớ nhá, cái tay của tôi vì sao bị thế này đây? Anh thô bạo với tôi là làm trái với thỏa thuận rồi đấy. Anh hơi một lần can thiệp vào quyền tự do giao tiếp của tôi. Nếu dừng bộ phim, tôi cũng không ngại đem thỏa thuận kia tính sổ với anh đâu. Thái độ của Hoàng Ngân cứng rắn. Khang vừa mới bị ông nội mắng cho một trận, coi như là hoàn toàn yếu thế, có tức cũng chả làm gì được. Ngay lúc này, quản lý phụ trách chuyên môn Gia Huy cũng gọi điện đến hỏi thăm Ngân. Tay đang đau, Ngân lại ngại cầm. Chào anh Huy. Nghe bảo tay em bị đau hả? Nghỉ quay mấy hôm rồi phải không? Dạ vâng ạ. Thế bác sĩ có bảo là lúc nào bình phục không em? Tầm 8 ngày nữa anh ạ. Tốt quá rồi. Anh có người bạn là nhiếp ảnh, muốn thực hiện bộ ảnh về nét đẹp áo lam. Lần trước đoạn clip của em khuấy đảo cư dân mạng một phen. Anh nghĩ là em rất thích hợp. Đây là cơ hội tốt để PR bản thân đấy. Em thử suy nghĩ đề nghị này nhé. Dạ bao giờ ạ? Tầm 1 tháng. Gia Huy còn chưa có nói hết, Khang đã 2 chân 3 bước giật cái điện thoại trên bàn bấm tắt ngay. Ngân chau mày sẵn giọng. Làm cái gì đấy? Tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô làm cho ai? Ký hợp đồng với ai? Sao cô dám hả? Cô muốn bồi thường hợp đồng không? Thì cứ việc nhận lời đi. Ngoài miệng oang oang, trong bụng Khang thì khó chịu. Gì chứ? Một hình ảnh linh tinh vừa giải quyết xong, giờ cho cô ta trực tiếp đi chụp, chẳng phải làm mệt chết anh rồi. Cho nên là không bao giờ. Mà lời dọa vừa rồi của Khang khiến Ngân có chút suy nghĩ. Khang thấy vợ hờ có vẻ đuối lý, hài lòng đánh vào điểm yếu đó. Cô khiến tôi không thoải mái thì tôi cũng chẳng cho cô sự dễ dàng đâu. Để coi cuối cùng cô cứng đầu tới nước nào nữa. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt căng thẳng như sắp so găng. Lúc bấy giờ con Cam gõ cửa phòng nói. Dạ, ông gọi cô cậu xuống nhà dùng bữa. Chị biết rồi. Ngân xuống trước, Khang hậm hực theo sau. Chị ngán ngẩm ông nội lại bắt chăm sóc người phụ nữ đáng ghét. Những chuyện còn vượt ngoài suy nghĩ của Khang. Mới qua tầm 5 phút, ông Quốc đã báo cái tin hơi bị sốc. Ông đặt vé cho hai đứa đi mũi né 1 tuần rồi. Né tránh cái sự đời mấy ngày đi. Cháu dâu mau khỏe mà thằng Khang có cơ hội chuộc lỗi với vợ. Cháu còn đi làm mà ông. Mày là chủ công ty, mày điều hành online mà chả được. Ông bảo tôi cấm có cãi. Đi chơi cho khuây khỏa như mẹ cháu đó. Chốt như vậy đi. Tới phiên Hoàng Ngân bày ra. Ông ơi, cháu chỉ muốn nghỉ ở nhà thôi ông ạ. Tại cháu bị đau mà, không có nhã hứng đi chơi đâu ông. Đây là khách sạn nghỉ dưỡng của nhà mình đấy. Cũng giống như là ở nhà mà không khí thoáng đãng thoải mái hơn. Do đó cho biết một số chuyến. Sau này mà thích, ông gọi về làm quản lý. Bỏ luôn cái nghề diễn viên phức tạp đó đi. Cháu mà không đi là ông giận đấy. Vì ông Quốc nhất quyết như vậy, Ngân cũng chỉ còn cách nghe theo ông.

lập tức lấy chiếc ô tô đắt tiền của mình đuổi theo hai người phía trước, trầm giọng mắng: "Cô ngang, cô gan lắm. Ngang nhiên ở đây gọi đàn ông đến chơi bời phóng túng nữa chứ. Để xem, tôi không cho cô được như ý đâu." Hoàng Ngân ngồi vào chiếc ô tô sang xịn miệng của Quốc Cường, được anh chủ động dướn người cái dây an toàn cho. Vì khuỷu tay của Ngân bị đau nên lần này cô không từ chối: "Em cảm ơn anh nhiều." Có lý do chính đáng, Cường vui vẻ nghiêng người kéo sợi dây cài vào cho Ngân. Mùi hương hoa tự nhiên quyến rũ của Ngân khiến nơi lồng ngực của anh thổn thức. Cơ mà anh phải cố gắng bình tĩnh để không khiến cả hai rơi vào sự lúng túng ngay lúc này. Cài dây xong, anh dịu dàng nhìn Ngân bảo: "Chờ một chút, anh xem thử đường xá ở đây." Trong đầu Cường liền nảy ra ý tưởng tra Google tìm một quán cà phê có cảnh quan biển đẹp nhất ở Mũi Né, dùng định vị đã có thể dễ dàng đến đó. Cái tên cà phê cây bàng bất giác khiến anh liên tưởng đến câu hát: "Vì anh thương em như thương cây bàng non, cây nhớ ai làm sao nói được." Vì để sau này nhắc nhở kỷ niệm dễ thương của hôm nay, Cường không cần suy nghĩ đã chọn luôn quán đó. Theo chân Cường bước vào quán, Hoàng Ngân thực sự yêu thích nơi này bởi vẻ đẹp sang trọng đẳng cấp. Để tăng thêm sự lãng mạn cho đêm ngỏ lời yêu, Cường chọn không gian ngoài trời với ban công trên cao, phóng tầm mắt nhìn xuống có thể trông thấy cảnh biển vẫy gọi đầy thi vị ở rất gần. Cô gái nhỏ vừa gọi xong món kem chi, tranh thủ quan sát thiên nhiên xinh đẹp. Chợt cái tên điên nào đó lù lù xuất hiện, chễm chệ ngồi xuống bàn của Ngân và Cường. Anh ta không nhìn Ngân, lên tiếng với cậu trai ngồi cạnh cô: "Trùng hợp thật, sao lại gặp cậu ở chỗ này?" "Vâng, anh cũng có việc ở đây ạ." "Đúng vậy, không ngại ngồi cùng chứ?" "Vâng, em thì không sao." Câu nói lấp lửng, biểu cảm dè dặt, Quốc Cường rất quan tâm cảm giác của Ngân. Một phần anh cũng muốn cùng cô có một không gian riêng tư để dễ bày tỏ tiếng lòng. Cường đã không nói, Trọng Khang lại huỵch toẹt ra: "Nhưng sao, cậu sợ cô ta không đồng ý à?" "Đừng lo, người như cô ta ấy mà, nơi nào càng nhiều đàn ông cô ta càng thích." "Sếp cứ nói đùa." Lịch sự trả lời Khang, nhưng Cường thấy ý tứ trong đó thật là kỳ quặc. Khang đã không dừng còn nói thêm: "Tôi nói thật mà, chỉ có cậu là không rõ thôi, chứ tôi biết cô ta nhiều hơn cậu đấy." Từ lúc thấy Trọng Khang, Ngân đã chẳng vừa mắt. Càng nghe anh ta sỉ nhục mình thì cô lại càng mất hứng hơn, đứng dậy nói: "Em có việc về trước nha anh Cường, có gì mai gặp." Nghĩ rằng do mình bóc mẽ Hoàng Ngân mới vội tháo chạy, Trọng Khang lại càng hứng thú xỏ xiên: "Cô Ngân, chẳng mấy khi lại trùng hợp gặp nhau ở cùng một nơi xa thành phố thế này. Cô ở lại đi, tôi gọi món mọi người cùng ăn nào." Sếp đã có lời, Cường không thể về trước cùng với Ngân, nhưng mà anh cũng không muốn Ngân đi một mình như vậy. Nếu mà thuyết phục Ngân ở lại, lát nữa anh sẽ có lý do đưa cô ấy về. Vì vậy Cường đồng tình: "Đúng đó Ngân à, chắc em cũng đang chưa ăn uống gì đâu. Tiện đây chúng ta cùng ăn đi, lát nữa anh đưa em về. Chứ mình em đón xe, ở nơi lạ thế này không có yên tâm đâu." Câu nói của Quốc Cường chứa đầy sự quan tâm. Trọng Khang cũng không phải là kinh nghiệm tình trường, nhưng mà ánh mắt, thanh âm nào đó đều bày ra hết thảy tình cảm trong lòng của cậu trai này. Không biết vì cái gì, Ngân yêu thích mà Khang lại cực bực mình không sao kể xiết. Đúng rồi, là sao anh tội nghiệp Quốc Cường bị một người phụ nữ lợi dụng mà không hề hay biết. Đoán rằng chỉ có thể là nguyên nhân đó, Khang lại càng muốn hạ thấp Hoàng Ngân hơn. Đúng là nên giữ cô ta mới dễ bể hành động. Nghĩ vậy Khang tiếp lời: "Ở lại đi, tôi nghe nói cái quán này có rất nhiều món ngon đấy. Thích mỹ thực như cô bỏ qua tiếc lắm." Ánh mắt chân thành của Cường khiến Ngân chùn bước. Thêm ý tứ khiêu khích của Khang, cô không muốn cái tên đàn ông đó đắc thắng chê cười. Ngân thầm nghĩ, cô cứ ở lại đấy, sao mà ta lại muốn dở cái trò gì đây. Thế là cô ngồi xuống ghế hở hững đáp bằng chất giọng khác xa khi mà nói chuyện với Cường: "Quý hóa như vậy, sao tôi có thể từ chối chứ. Phải cảm ơn sếp trước về sự hào phóng của anh nha." "Bình thường thôi, mọi người thích gì cứ gọi, hôm nay tôi mời." Được hôm muốn chiêu đãi cô gái mình thích, sếp lại phỗng tay trên, khiến Quốc Cường có chút mất hứng. Đang tiêu nghỉu thì Khang đã lên tiếng giục: "Cậu gọi món đi chứ." "Dạ, Ngân ăn gì thì em ăn đó thôi, em sẽ ăn lắm." Rồi Cường quay sang Ngân: "Em am hiểu ẩm thực, anh yên tâm giao cho em đi chợ nghe." Hoàng Ngân cười tươi tắn, nụ cười hàm tiếu bung biêng rực rỡ chỉ dành cho Quốc Cường. khiến ai đó nhìn mà gai gai trong lòng. Có một khoảnh khắc Hoàng Ngân khẽ liếc Khang, cánh môi kín đáo nhếch lên, ý nghĩ phải cho hắn ta viêm màng túi một trận mới hạ được cơn giận. Vì vậy cô nhìn giá tiền trong thực đơn, cố ý gọi những món đắt nhất. Nào là tôm hùm hấp, nào cua hoàng đế rang muối, ghẹ nướng, tôm mũ ni hấp, tu hải hấp xả. Nhân viên ghi đến đâu thì hứng khởi đến đó. Trải qua 15 phút, món ăn lần lượt được bê lên bàn. Có những món ăn vẫn còn đang chế biến sẽ được dọn lên sau. Quốc Cường tinh tế đứng lên gắp cho sếp, bày tỏ sự kính trọng. Rồi đến phần của Hoàng Ngân, anh ân cần nói: tem đau không gỡ được mấy cái hải sản này đâu, anh giúp em cho. Cô gái nhỏ lại cười: cảm ơn sự tốt bụng của anh. Cơ mà người nào đó lại ghét bỏ nói: không gỡ được mà lại cố tình gọi. Cậu thấy tôi nói có đúng không? Cái tính tham ăn liền lộ ra liền kìa. Quốc Cường chữa ngượng cho Ngân: sếp mình vui tính lắm, hay đùa thế đó Ngân ạ. Khang lại chẳng chịu phối hợp: tôi đâu có đùa đâu, tôi nói thật mà. Cậu lo mà ăn đi, không tiện làm thì để cô ta gọi món khác. Dạ thôi, bản thức ăn nhiều lắm, gọi thêm lãng phí đấy ạ. Sếp cứ ăn đi, em giúp Ngân là được mà. Trọng Khang hậm hực chút cơn giận lên một con mực một nắng, nhủ thầm trong lòng: tôi muốn giúp cậu mà. Đàn ông gì mà khờ khạo dữ vậy, bị nó sắt mũi thế mà cũng không nhận ra. Cường gỡ xong cho Ngân hết phần này đến phần khác, rất tận tụy. Ngó thấy không khí có chút trầm lại, anh lên tiếng khuấy động: ban nãy sếp bảo biết Ngân nhiều hơn em, vậy quan hệ giữa hai người là gì thế ạ? Trọng Khang cũng muốn nghe xem Hoàng Ngân trả lời thế nào, anh liền đẩy quả bóng đó sang cho Ngân: câu hỏi cô ta sẽ biết. Cường nhìn Ngân, cô bình thản đáp: một người cao cao tại thượng, một người thấp cổ bé họng như em, vậy thì liên quan đến nhau kiểu gì ạ? Cường gật gù: thế anh mới nói sếp của chúng ta vui tính, rất thích đùa còn gì. Quốc Cường chỉ lo hai người có quan hệ thân thiết, có câu nói này của Ngân anh đã hoàn toàn yên tâm. Sao người khác thì lại không nghĩ vậy? Khang bắn tia mắt nóng như lửa nhìn Ngân, mà lời đang nói với Quốc Cường: tất nhiên là không liên quan rồi. Hoa thơm trên đời đâu có thiếu, mây tầng nào xứng với mây tầng đó mới đúng. Tôi xem cậu Cường rất triển vọng, cho nên mắt quan sát cũng nên kỹ càng một chút. Đừng có xem mặt mà bắt hình xong mà lầm chết có biết không. Sếp nói chuẩn quá rồi. Trọng Khang tưởng cậu trai trẻ nghe hiểu lời mình, cố tình nhớ mắt đắc ý với Hoàng Ngân. Ai ngờ lời tiếp sau Cường làm Khang tức muốn sạc thức ăn: em rất thân bình dân nên em với Ngân làm bạn bè là thích hợp rồi ạ. Ngân lại đáp lễ bằng một nụ cười cảm kích vì Quốc Cường hết lần này tới lần khác giải vây cho mình. Ánh nhìn của Ngân cũng đâu có gì nóng chảy đâu, mà ai đó cứ như đụng phải nước sôi. Cố tình lúc Ngân dùng một tay gắp miếng mực chấm vào sốt muối ớt xanh, bị Khang đụng phải rơi thức ăn xuống bàn. Khang được thể chỉ điểm: là phụ nữ sao vụng thối vụng nát như vậy chứ, muốn làm ngôi sao thì khí chất cũng phải học cho sang lên. Vì tôi mới xếp không cùng đẳng cấp mà, ngồi chung là mất mặt anh thêm. Vậy tôi cũng không phiền, anh ở lại dùng bữa vui vẻ nhé. Nói xong Hoàng Ngân nhấc gót rời đi. Quốc Cường lo lắng cho cô nên cũng viện cớ: thưa sếp, em cũng phải đi trước, em tiện đường đưa Ngân về luôn. Chào anh, bữa này để em mời ạ. Không cần. Rồi không nói thêm với Cường, Khang rút thẻ ra cao giọng: phục vụ, thanh toán. Cường ái ngại: sếp cứ để em. Tôi bảo là không cần. Vậy em đi trước ạ, cảm ơn anh rất nhiều. Cường nhanh chân đuổi theo cô gái phía trước. Nhác thấy cô đang rảo mắt nhìn qua lại để đón xe, anh bước đến gần đề nghị: để anh đưa em về. Anh cứ lại ăn hết đã. Không, em ở chỗ này không biết ai, đi một mình không tốt đâu. Với cả hải sản rất khó tiêu, nên uống chút nước trà nóng cho ấm bụng. Đi ven qua quán khác, anh mời. Đúng lúc Hoàng Ngân còn chưa đồng ý, Cường lấy hết can đảm kéo tay cô: đi thôi nào. Lúc Trọng Khang bước ra, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó thì trong lòng nổi bão, xải đôi chân thật dài đuổi theo hai thân ảnh phía trước. Thời khắc Quốc Cường mở cửa xe cho Hoàng Ngân, Khang chặn lại: cậu cứ về trước đi, tôi đưa Hoàng Ngân về. Nhưng cậu là gài chiến của công ty, cô ta chỉ là tân binh thôi. Cậu không sợ những hình ảnh này lan truyền trên mạng sinh ra rắc rối sao? Sao lại rắc rối ạ? À? Rắc rối đấy. Tôi còn phải nói chuyện riêng để xử lý những chuyện không đâu mà cô ta gây ra mấy hôm vừa rồi. Cậu muốn nói gì thì để sau đi. Chốt xong với Cường, Khang hung dữ nói với Ngân: còn cô nữa, theo tôi. Tôi không có xứng ngồi xe đắt tiền đâu, tôi bắt taxi là được rồi. Hoàng Ngân ngang ngạnh với Khang, xoay mặt nhìn Cường để đổi thái độ ngay. Anh cứ về đi nhá, về kịch bản thì mai em bàn sau cũng được ạ. Anh... em không sao mà, lát về em gọi cho. Ngọt ngào ân ái quá thể đáng, Trọng Khang mất cả kiên nhẫn, túm lấy cánh tay không bị đau của Hoàng Ngân lôi đi. Trước đó anh còn trầm giọng với Cường, về đi. Ngân bị kéo tay thì bất mãn, buông tôi ra, đồ bạo lực, buông ra. Ngân hò hét nhưng Khang vẫn nhất mực không buông. Bác sĩ có dặn dò Ngân là phải chú ý tránh những tác động có thể gây tổn thương nghiêm trọng. Cô có tức cũng đành phải nén nhịn, bị Khang hung hăng đẩy vào xe của anh. Từ khi nghe Ngân kêu ui cha tay của tôi, Khang mới sực tỉnh lại, hơi lúng túng hỏi. Có sao không? Cái tên khốn kiếp thối tha, anh biến nó cho tôi. Khang nhìn Ngân biểu cảm nhăn nhó, luống cuống đóng cửa lại rồi vòng qua ghế lái ngồi vào. Ngân lại càng tức. Anh bị điếc à? Tôi không muốn đi với anh. Dứt lời Ngân tự mở cửa xe, nhưng Khang đã khịp quá lại, nhích gần chỗ của Ngân, vươn tay ra. Ngân trừng mắt. Làm cái gì đấy? Cút xa tôi ra. Tình huống cấp bách, Trọng Khang chỉ có cách dọa dẫm. Câm miệng, cô mà còn cử động, còn mắng chửi, đừng trách tôi hôn cô đấy. Anh có muốn thử không? Ngân sợ tên điên nổi cơn thú tính, lấy tay che miệng, không dám hé răng nửa lời. Khang tranh thủ cơ hội luồn tay kéo sợi dây an toàn cài lại cho cô. Sau đó anh khởi động máy rời đi, về khu nghỉ dưỡng của ông nội. Cô chủ cậu chủ về cùng nhau, quản lý khu resort trông thấy liền thắc mắc. Chủ tịch có gọi, bảo khi nào cậu về nhớ gọi lại cho ông ấy. Cháu biết rồi. Hoàng Ngân vùng vàng đi phía trước, Khang nối bước theo sau. Lên phòng rồi anh thỏa thuận với vợ hờ. Cô cũng nghe là ông bảo gọi về đấy, liệu liệu mà giữ cái mồm cái miệng, nếu không thì chớ có trách tôi. Ngân còn chưa nguôi chuyện ban nãy, nghe nhắc tới ông, cô tức khí kháng cự. Muốn vũ phu sao? Tôi liền mách với ông đấy. Cứ tưởng Khang sẽ chịu thua, không ngờ anh nhanh trí. Nên nhớ đêm nay chỉ có tôi với cô ngủ lại chỗ này, cô chọc gan tôi thì người chịu thiệt là cô đấy. Tình thế đúng là bất lợi, Ngân thật sự là muốn khóc ròng. Bị cái người nào đó nhìn ra sự lo lắng, anh ta liền vin vào đó mà cứng giọng. Thế nào, có đồng ý phối hợp không? Ngân bất đắc sĩ gật đầu. Hai người gọi về cho ông nội. Cô nén nhịn cảm xúc tiêu cực, khen ở đây không khí trong lành. Nói thêm mấy câu nữa, Ngân chúc ông ngủ ngon rồi tắt máy. Lần đầu tiên khẩu chiến với Hoàng Ngân, Khang giành được phần thắng, có chút hả hê trong lòng. Anh thả lại một câu rồi hào hứng vào phòng tắm. Biết điều vậy có phải là tốt không? Chắc là do tắm nước ấm khoan khoái dễ chịu. Khang vừa kỳ cọ lại vừa huýt sáo. Bên ngoài điện thoại của anh vang lên những hồi chuông liên tiếp, là Thủy Chi gọi đến. Bị âm thanh réo rắt làm phiền, Ngân cáu tiết nói to. Có điện thoại kìa. Coi cho tôi là ai gọi? Người tình bé bỏng của anh đấy. Không được bắt máy. Thừa lời. Khang xả nước cho sạch, đeo khăn tắm chạy vào. Lúc này mới nhớ ra là còn có Hoàng Ngân. Anh vọt tới lấy điện thoại, chạy ngược vào phòng tắm. Khang gọi lại cho Thủy Chi, giọng cô vang lên nũng nịu. Anh đang ở đâu đấy, sao lại không nghe máy? Anh đi tắm mà. Tắm một mình hay hai mình? Em nói cái gì vậy Thủy Chi? Không có. Thật không? Thật. Nghe giọng Khang chắc nịch, Thủy Chi khéo léo nịnh nọt. Em đùa anh đấy, em nhớ anh quá à? Dáng vài ngày nữa sao anh về? Không cần, em tới Phan Thiết rồi. Anh ở đâu? Em đến đó ngay. Không được, em đừng có tới. Gương mặt Thủy Chi xa sầm, vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi lại. Sao vậy? Anh không vui khi gặp em à? Không. Khang chưa giải thích xong, điện thoại đã hết pin sập nguồn. Anh nhớ ra là mình để quên cục sạc ngoài xe ô tô, liền rời phòng đi lấy. Thủy Chi sau mấy lần gọi cho Khang mà không được, cô giận run lên. Một ý nghĩ chợt lóe ra, Thủy Chi liền gọi thoại cho Quốc Cường. Biết được địa chỉ khu nghỉ dưỡng mà Hoàng Ngân đang lưu trú, không cần nghĩ nhiều, Chi tới thẳng nơi đó, đặt ngay một phòng VIP cho mình. Trong lúc chờ nhận phòng, Chi tranh thủ hỏi nhân viên lại quầy. Tôi có một người bạn tên là Hoàng Ngân vừa đến đây hôm nay. Không biết điện thoại hết pin thế nào mà gọi mãi không được. Cô tiếp tân nhận ra người trước mặt là ngọc nữ màn ảnh mà mình vô cùng hâm mộ, mà cao hứng tiết lộ. Hôm nay chỉ có vợ chồng cô Ngân, cháu chủ tịch đến đây đấy ạ. Không biết có phải là người chị muốn tìm không? Trong lòng Thủy Chi suýt xoa, không ngờ là nhà của Trọng Khang còn có cả một khu nghỉ dưỡng bề thế thế này. Ngoài mặt cô vui vẻ xác nhận. Đúng rồi, tôi xin số phòng nhé. Sẵn tiện tôi ghé qua trò chuyện với bạn của tôi một chút. Thủy Chi nhận thẻ từ phòng của mình nhưng mà không hề về phòng ngay, cố tình đến phòng của Hoàng Ngân trước. Cô ta gõ cửa mấy cái, liền có người ra mở cửa ngay. Hoàng Ngân khá bất ngờ. Thủy Chi, sao cô lại ở đây? Anh Khang có đây không chị? Không, vừa ra ngoài rồi. Nghe Hoàng Ngân nói vậy, Thủy Chi linh hoạt, nghĩ ngay ra một chủ ý. Cô ta bày ra cái vẻ thắc mắc nói. Sao thế nhỉ? Anh gọi em tới đây mà. Anh ta gọi cô sao? Dạ. Thủy Chi chăm chú quan sát biểu cảm của Hoàng Ngân, chỉ mong bắt gặp một tia tức giận trong sóng mắt của chị ta. Nhưng mà lạ thay, Ngân vẫn bình thản, hờ hững đáp lại, tự nhiên không liên quan tới mình. Vậy thì quá tốt rồi, cô cứ vào phòng đi, tôi sang phòng khác. Thế này là thế nào đây? Đầu Thủy Chi rối rắm không thể hiểu được. Ngân lúc ấy đã nhanh chóng đi vào, cầm theo một bộ quần áo trong tủ. Trước khi đi, cô không buồn không giận, còn bảo: chúc hai người một đêm vui vẻ nhé. Thế là Hoàng Ngân đi thẳng một nước trong sự ngỡ ngàng của Thủy Chi. Cô cũng nhanh tay rút được chiếc thẻ từ mà Chi đang cầm, trên đó có hiển thị số tầng và số phòng. Qua một lúc, khi Khang quay lại, bất ngờ lại trông thấy Thủy Chi, còn cái người lẽ ra nên ở đây lại không biết đi đâu. Khang chau mày hỏi: cô ta đâu rồi? Không phải là biểu cảm thân thiết vui vẻ như thường ngày, điều đó khiến nỗi hụt hẫng trong lòng của Chi lại càng sâu. Nhưng cô có kiêu hãnh của mình, nén lại biểu cảm thất vọng mà dịu dàng nói: có điện thoại gọi đến, chị liền đi ngay. Em còn nghe chị ấy gọi tên anh Cường nữa. Cục sạc trên tay Trọng Khang không ngần ngại ném thẳng lên giường. Tia mắt của anh chuyển màu đen đặc, gầm giọng: chết tiệt. Sau đó Khang quay lưng bước thẳng, vừa đi vừa rút điện thoại muốn gọi cho Hoàng Ngân, lại nhớ ra điện thoại bị sập nguồn. Thủy Chi ở phía sau thấy Khang dừng lại, có chút mừng thầm trong bụng. Anh quay về phòng khiến cô lại càng hứng khởi hơn. Không ngờ anh chỉ nhặt lại cục sạc rồi bước nhanh, mặc kệ Thủy Kỳ Chi réo gọi: anh Khang, anh Khang ơi. Khang mặc kệ tiếng gọi ý ới của Thủy Chi ở đằng sau, cầm cục sạc xuống quầy lễ tân cắm vào điện thoại. Trải qua mấy phút khởi động nguồn, Khang tìm số của người phụ nữ đáng ghét kia. Hoàng Ngân nhìn thấy số của chồng hờ, nghĩ rằng anh ta chơi trò vui vẻ con. Có Chi ở đây nên muốn giở trò khiêu khích đây mà, cô chẳng thèm nghe máy. Khang gọi từ cuộc này sang cuộc khác vẫn chỉ là từng hồi chuông dài. Trong đầu của Khang, hình ảnh Quốc Cường từ tốn mở vé áo của Ngân hiện ra, do hai người lao vào, môi lưỡi quấn quýt, khiến Khang tức thở đến khó hiểu. Có cái gì đó như đè nặng trong lòng của Khang, anh mất cả kiên nhẫn, cầm điện thoại chạy thẳng ra bãi xe. Trên ô tô có cục sạc chuyên dụng, anh ngắn máy vào, vừa khởi động xe vừa bấm số gọi cho Quốc Cường. Xui cho Khang, lúc này Quốc Cường mới vào phòng tắm, anh gọi bên này không được, bên kia cũng chẳng xong, sắc mặt liền xa sầm. Sự tưởng tượng về hai người kia lại ngày càng mãnh liệt. Người phụ nữ đó bây giờ đang mây mưa chìm nổi ngút trời, nên mặc kệ cái sự phiền nhiễu có đúng không? Cô ta có nghĩ ông mà biết được chuyện này, ông sẽ đau lòng, buồn bã lắm hay không? Khang cứ nghĩ cảm giác khó chịu tức giận này đến từ sự quan tâm lo lắng của mình dành cho ông nội. Anh đâu có nghĩ rằng cảm xúc của con người thật là lạ, cứ thừa mứa sẽ xem thường, mà không có nữa sẽ sinh ra nỗi tiếc. Khang cứ cho xe chạy mãi miết, không hề có phương hướng. Qua một lúc, anh bỗng nảy ra một ý định, tìm kiếm những nhà nghỉ cao cấp ở Mũi Né, thử hỏi xem thế nào. Vòng qua hai nơi, Khang không tìm thấy danh sách lưu trú có cái tên Hoàng Ngân. Anh lại ra ô tô đi tìm tiếp. Trước khi khởi động máy, anh thử gọi cho vợ hờ. Thấy cái tên chồng lì lợm kia, Ngân mở máy ra lạnh lùng nói: tôi đang thoải mái đấy, đừng làm phiền tôi. Rồi không cần nghe xem Khang đáp cái gì, Hoàng Ngân ngắt kết nối luôn. Mà một câu như vậy gần như đã xác định là tình hình của Quốc Cường và Hoàng Ngân lúc này. Rất thoải mái, đừng làm phiền sao? Đã từng, cô ta từng bảo mình là cái thứ ánh sáng dọi vào cuộc đời của cô ta, giúp cô ta phần nào nguôi ngoai nỗi buồn thiếu vắng ba mẹ. Đã từng cả đời này chỉ mong cùng anh sống vui vẻ hạnh phúc đến già. Và xin anh hãy thương lấy cô ta, cho cô ta một ánh sáng dịu dàng hơn được không? Mới qua bao lâu đâu, anh thì vẫn thế, mà cô ta thay đổi rồi. Một người phụ nữ cả thèm chóng chán như vậy mà đòi được yêu thương sao? Cô ta đâu có xứng. Sự phẫn nộ tràn lấp hết tâm trí Trọng Khang, nhưng cuối cùng anh cũng vì nghĩ cho ông nội mà đành kiên trì tìm kiếm. Lần này Khang gọi điện cho Quốc Cường. Ban nãy thái độ của sếp đối với Hoàng Ngân quá đáng lắm, nên Cường có phần ức chế. Bất giác anh lại chẳng muốn tiếp điện thoại. Kệ đi, có gì cứ đổ cho là ngủ quên không biết. Vì Cường không nhận cuộc gọi, Khang tìm kiếm trong vô vọng thêm mấy khu nghỉ dưỡng nữa, cũng vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Cuối cùng anh ôm cái tâm trạng thất thểu quay về resort nhà mình, từng bước chân nặng nề lên phòng. Mở cửa đã nhìn thấy Thủy Chi với vẻ mặt rạng rỡ quan tâm. Anh về rồi à, có tìm thấy chị Ngân không? Khang lắc đầu chỉ được thẻ bơm kích. Lúc nãy em thấy chị ấy nói chuyện với ai vui vẻ ngọt ngào lắm. Nghe thoáng thoáng là nhà nghỉ gì đó, rồi nhanh chóng rời đi. Thật là quá đáng mà. Chị chẳng nghĩ đến thể diện của anh gì cả, lại còn với cấp dưới của anh nữa chứ. Em thử nhớ lại xem nhà nghỉ đó tên là gì. Em không nhớ, em nghĩ lại xem nào. Ừ, thực sự là không có nhớ đâu anh. Ngắm gương mặt của người yêu hẳn lên vẻ bực bội, trong lòng của Thủy Chi lại càng gai góc hơn. Nhưng cô phải nén lại lúc này để giúp anh ấy nguôi ngoai. Chi hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay của Khang điềm đạm nói: chị có báu vật gì mà không biết quý, anh cũng đừng buồn làm gì. Anh còn có em mà, lúc nào em không một lòng một dạ hướng về anh đâu. Anh buồn lúc nào chứ, anh chả có gì phải buồn cả. Cái anh sợ là tai tiếng cô ta mang về cho anh đấy, để rồi mà ông nội biết, ông tức chết mất. Thôi là gì cũng được, chuyện cũng đã như vậy rồi, anh có cách gì thay đổi được đâu. Nghe em nghỉ ngơi thôi nào, em pha cho anh cốc nước trà cho hạ hỏa nhé. Thủy Chi rất chu đáo, liền chạy đến bàn pha một cốc trà túi lọc. Khang vẫn không cam lòng, cầm điện thoại gọi tiếp cho Quốc Cường. Thế sếp cứ gọi hoài gọi mãi, chỉ sợ là có chuyện gì cấp bách. Cường cũng đành nghe máy. Alo, em nghe ạ. Hoàng Ngân đang ở chỗ cậu đúng không? Dạ. Quốc Cường không hiểu sếp đang nói cái gì, chưa biết trả lời sao, Khang đã khàn giọng nói tiếp. Điện thoại cho cô ta đi. Dạ, sao ạ? Còn sao nữa, không nghe rõ à? Nhưng cô ấy không có ở đây mà anh, em đưa thế nào được chứ? Thật sao? Dạ. Một tiếng dạ của Cường, tảng đá đè nặng trong lòng của Trọng Khang chút hết lúc nào không hay. Anh bất giác thở phào nói tiếp. Thế cậu có gọi được cho cô ta không? Tôi có chuyện quan trọng nhưng lại không liên lạc được với cô ta. Dạ em cũng chưa biết. Nếu vậy thì cậu gọi cho cô ta đi, hỏi xem cô ta đang ở nhà nghỉ nào rồi báo lại ngay cho tôi. Dạ vâng. Gác máy rồi, Quốc Cường cũng không hiểu vì sao vị sếp kia lại cục xúc như thế. Biết vậy lúc nãy không cần nghe điện thoại cho xong, đến bây giờ lại còn phải dò hỏi cho anh ta, mà bản thân mình càng thêm bực bội. Một nỗi lo vô cớ xuất hiện trong lòng. Có khi nào Cường nhớ lại cái thái độ và sắc mặt của Hoàng Ngân dành cho sếp, chỉ toàn là lạnh lùng xa cách. Sợ rằng bản tính vị sếp này thích chinh phục, càng khó càng hứng thú, sẽ nghĩ mọi cách cưa đổ cô gái đáng yêu trong lòng của mình. Nghĩ tới khả năng đó, Quốc Cường lại càng quyết tâm thổ lộ với Ngân. Anh còn đang miên man suy tính, Khang gọi đến một lần nữa. Sao rồi, gọi được cho cô ấy chưa? Dạ chưa ạ, cô ấy chưa bắt máy. Vậy thì gọi tiếp đi, lát nữa tôi gọi lại đấy. Thanh âm của Thủy Chi lúc này lọt vào đường truyền, ngọt ngào không thể tả. Anh gọi điện cho ai đấy? Chị Ngân chịu nghe máy rồi sao? Là Thủy Chi cố tình. Nếu mà đúng là Hoàng Ngân gọi thì đó chính là khiêu khích, tuyên bố chủ quyền đấy. Quốc Cường tất nhiên là nhận ra tiếng nói rất quen này của Thủy Chi, lại càng xác định hai người đó quan hệ vượt mức bình thường. Anh cũng nghe phong phanh là sếp đã có vợ, thế mà lại còn ngoại tình với Chi, rồi lại còn ngấp nghé Hoàng Ngân. Thật đúng là tham lam vô độ. Anh bực dọc sếp, giọng cũng trở nên hở hững. Em không phiền sếp ạ. Nhưng Khang vẫn nhắc. Lát tôi gọi lại đấy. Cường không dằn được thắc mắc mà hỏi. Muộn như vậy rồi, có việc gì không ạ? Em có giúp được gì cho anh không? Cứ làm đi, không cần hỏi. Rồi Khang tắt máy. Chỉ đoán là khả năng Khang đang cho người truy tìm tung tích của vợ. Đúng là kiểu xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Anh ấy chắc chắn không ngờ chị ta lại ở ngay trong resort này. Anh có tìm cả cái mũi né cũng không thể tìm ra Hoàng Ngân đâu. Còn mình thì chỉ cần chót lọt cùng với anh Khang trải qua một đêm ái ân. Cô tin rằng chắc có cách khiến cho anh ấy chịu trách nhiệm với mình suốt cả đời. Đưa cốc nước trà bảo Khang uống cho bớt nóng nảy. Thủy Chi vận cớ đi vệ sinh, vào lấy ngay công cụ đắc lực hỗ trợ cảm xúc. Vẫn là tinh dầu Dubai cao cấp. Thủy Chi điểm vào những vị trí theo chỉ dẫn của người bán. Hương thơm nồng nàn tinh tế, ngay cả cô cũng thấm đẫm cảm giác dạo dực mất rồi. Bước ra ngoài với gương mặt hồng nhuận, Thủy Chi tung chiêu bài an ủi đầy mời gọi. Không cần phải tức giận mà mệt người, tới đây em xoa dầu cho anh nha. Thôi anh còn có việc. Khang là đang chờ đợi cuộc gọi báo cáo của Quốc Cường, cơ mà Thủy Chi sao có thể chưa tấn công đã lại dừng lại chỉ vì một câu nói. Cô kiên trì thuyết phục. Anh bận việc gì cứ nằm xuống thư giãn một chút rồi lát nữa tiếp tục vẫn được mà. Chứ anh cứ căng thẳng mệt mỏi, lòng em sẽ không yên đâu. Nghe em đi mà, nha nha nha. Bạn gái nói tới như vậy rồi, Khang khó mà từ chối sự quan tâm ấm áp này của cô ấy. Anh chỉ định nằm ngay ngắn nơi ghế sofa, nhưng Thủy Chi lại bảo anh nằm lên đùi cô ấy. Như vậy em tiện tay hơn anh à? Khang không muốn đôi co nhiều về điều này, đồng ý ngay. Thủy Chi bắt đầu lướt những ngón tay ngọc ngà lên vầng trán rộng của ai đó. Cô ta cố tình đưa nôi cổ tay đã điểm qua tinh dầu Dubai, như có như không lướt qua mũi người yêu, khiến hơi thơm đó dần tác động trực tiếp vào cảm xúc của Khang. Sự hưng phấn lặng lẽ lớn dần, trong lòng của anh có một cảm giác cồn cào không hiểu nổi. Nắm bắt được thời điểm thích hợp, Thủy Chi cúi thấp người, đưa cánh môi mềm ngọt ngào dâng cho Trọng Khang. Chiếc lưỡi khéo léo luồn vào trong, mút mát trêu đùa, khiến thần trí của Khang trượt khỏi quỹ đạo. Chỉ thấy Khang đã bắt đầu hòa nhịp. Nụ hôn đó thật sâu, Thủy Chi lại còn chủ động kéo tay của Khang. Tay Khang như đụng phải lửa, đang bất ngờ muốn giật lại thì Chi đã nỉ non. Đêm nay chúng ta là của nhau nha anh. Rồi Chi áp môi mình chuẩn bị hôn ai đó tiếp, song Khang đã nhanh nhận đẩy cô ra rồi đáp, là việc quan trọng. Lý trí của Khang đã quay về. Anh nghe Quốc Cường báo lại, resort Hoàng Gia sao? Đùa nhau à? Trọng Khang tắt máy lại bước thẳng ra cửa. Ai đó không quan tâm chạy theo níu kéo, Anh Khang, anh đi đâu đó? Còn em thì sao? Đáp án của Quốc Cường cứ như là đùa anh vậy. Nhớ tới người phụ nữ đáng ghét đó, lòng anh lại càng sôi sục bực bội. Nào còn cái cảm giác hứng như ban nãy, dứt khoát gỡ tay Thủy Chi ra. Em nghỉ ngơi đi, anh phải sẽ đi xử lý việc của anh. Việc gì chứ? Có phải anh đi tìm chị Ngân không? Mặc kệ chị đi, chị có yêu điêu anh đâu, chỉ có em mới yêu anh thôi. Nói chuyện sau đi. Khang không giải thích nhiều, đóng cửa bước thẳng, bỏ lại Thủy Chi một mình ở trong gian phòng xa hoa mà trái tim lạnh lẽo. Sự ghen tị căm ghét dành cho Hoàng Ngân ngày càng lớn. Chi điên tiết kéo hết chăn gối vứt xuống sàn nhà, lộ ra chiếc nệm trắng tinh sạch sẽ. Một ý nghĩ lóe lên ở trong đầu, Chi không ngần ngại đưa ngón tay lên cắn mạnh đến rớm máu, nơi góc đệm loang lổ những vết hồng đậm nhạt. Hôm nay mà không được như ý thì chi ít Chi cũng phải mang đến xung đột giữa Trọng Khang và Hoàng Ngân, cô mới thấy được an ủi một chút. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.